Chánh cung hoàng hậu Samudassa có 4 hoàng tử. Chánh cung hoàng hậu Samudassa sống chung với Đức Long Vương Dhatarattha, sinh hạ 4 hoàng tử. Hoàng tử thứ nhất có tên là Sudassana. Hoàng tử thứ hai có tên là Datta, là Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama. Hoàng tử thứ ba có tên là Suboga. Hoàng tử thứ tư có tên là Aritta. Dù chánh cung hoàng hậu Samudassa đã hạ sinh được 4 hoàng tử mà vẫn chưa biết mình đang sống trong cõi Long Cung. Một hôm, hoàng tử Aritta cùng chơi với bọn trẻ loài long. Bọn chúng tâu với hoàng tử Aritta rằng: "Tâu hoàng tử Aritta, mẫu hậu của hoàng tử là loài người chứ không phải là loài long nữ như mẹ của chúng tôi." Nghe bọn trẻ nói như vậy, hoàng tử Aritta muốn biết rõ mẫu hậu là loài người đúng thật như vậy hay không. Một hôm, chánh cung hoàng hậu đang ngẫm hoàng tử Aritta. Hoàng tử Aritta biến hóa trở lại loài long con. Khi ấy nhìn thấy hoàng tử Aritta trong thân thể long con, bà chánh cung hoàng hậu Samudassa hoảng sợ hét lớn lên, rồi buông bỏ hoàng tử Aritta rơi xuống nền, làm cho một con mắt của hoàng tử bị thương chảy máu. Nghe tiếng hét lớn của chánh cung hoàng hậu Samudassa, Đức Long Vương truyền hỏi rằng: "Này ái khanh Samudassa, có chuyện gì xảy ra làm cho ái khanh hoảng hốt hét lớn như vậy?" Nghe bà chánh cung hoàng hậu Samudassa tâu chuyện xảy ra như vậy, Đức Long Vương Dhatarattha nổi cơn thịnh nộ bắt tội hoàng tử Aritta. Dưới tình thương yêu của người mẹ, bà chánh cung hoàng hậu lạy xin Đức Long Vương Dhatarattha tha tội cho hoàng tử Aritta. Khi ấy, một con mắt của hoàng tử bị thương làm mù con mắt ấy, do đó gọi là hoàng tử Kanaritta, hoàng tử Aritta mù một mắt. Từ đó về sau, bà chánh cung hoàng hậu Samudassa mới biết mình đang sống trong cõi Long Cung. Khi 4 vị hoàng tử đã trưởng thành, Đức Long Vương Dhatarattha phân chia cõi Long Cung cho 4 vị hoàng tử, mỗi vị hoàng tử 100 do tuần, rồi tấn phong lên ngôi Long Vương có 16.000 long nữ hầu hạ, trị vì phần giang sơn của mình. Riêng Đức Long Vương Dhatarattha còn 101 do tuần. 3 vị hoàng tử Sudassana, Suboga và Kanaritta ngự đến chầu thăm viếng Đức Long Vương Dhatarattha và mẫu hậu Samudassa mỗi tháng một lần. Riêng Đức Bồ Tát Datta đến chầu thăm viếng Đức Phụ Vương Dhatarattha và mẫu hậu Samudassa nửa tháng một lần. Một thuở nọ, Đức Bồ Tát Datta ngự theo Đức Phụ Vương Dhatarattha, Đức Long Vương Virupaksha ngự lên chầu Đức Vua Trời Sakka ở cõi Tam Thập Tam Thiên cùng với số đông các long nam. Trong đại chúng chư thiên long chúng có Đức Long Vương Dhatarattha, Đức Vua Trời Sakka chủ trì. Khi ấy, Đức Long Vương Virupaksha nêu những câu hỏi mà không có một vị nào có khả năng giải đáp cho được rõ ràng. Đức Bồ Tát Datta được thỉnh ngồi trên pháp tòa giải đáp mọi câu hỏi được rõ ràng sáng tỏ. Đại chúng vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Datta. Đức Vua Trời Sakka tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Datta rằng: "Này hoàng tử Datta, nhà ngươi có trí tuệ siêu việt, trí tuệ rộng lớn mênh mông bao la tựa như mặt đất. Từ nay ngươi được xứng đáng với danh hiệu Bodhidatta, hoàng tử Datta có trí tuệ siêu việt rộng lớn." Từ đó về sau, Đức Bồ Tát Bodhidatta thường lên chầu Đức Vua Trời Sakka, nhìn thấy lâu đài Vajrayanta rất nguy nga trắng lệ, nga vàng điện ngọc của Đức Vua Trời Sakka thật lộng lẫy. Đức Bồ Tát Bodhidatta rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ, có ý nguyện kiếp sau muốn trở thành Đức Vua Trời Sakka, trong cõi tam thập tam thiên này, không hài lòng sống trong cõi Long Cung. Sau khi về cõi Long Cung, Đức Bồ Tát Buriratta ngự đến chầu Đức Phục Dương Dhatarattha và mẫu hậu Samuddasa, bèn tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương và mẫu hậu, con kính xin Đức Phụ Dương và mẫu hậu cho phép con thọ trì bát giới Uposatha-sila trong những ngày giới hàng tháng. Nghe Đức Bồ Tát Buriratta tâu như vậy, Đức Phụ Dương và mẫu hậu truyền dạy rằng: Này Hoàng Nhi Buriratta yêu quý, lành thay, Phụ Dương và mẫu hậu rất hài lòng quan nghĩ chấp thuận cho con thọ trì bát giới Uposatha-sila trong những ngày giới hàng tháng. Vậy con nên tìm một nơi yên tĩnh trong cõi Long Cung này mà thọ trì bát giới Uposatha-sila. Con chớ nên đi nơi nào khác sẽ có tai hại đến với con. Vâng lời truyền dạy của Đức Phụ Dương và mẫu hậu, Đức Bồ Tát Buriratta thọ trì bát giới Uposatha-sila trong vườn Thượng Nguyễn, trong ngày giới hàng tháng. Biết như vậy, các long nữ dẫn nhau đến vườn Thượng Nguyễn đờn ca múa hát để làm cho Đức Long Dương Buriratta xem nghe cho vui. Một hôm nhằm vào ngày giới, Đức Bồ Tát Buriratta nghĩ rằng: Ta thọ trì bát giới Uposatha-sila tại vườn Thượng Nguyễn này, các long nữ đến đàn ca múa hát quấy rầy ta, làm cho giới của ta không được hoàn toàn trong sạch. Vậy tốt nhất ta nên xuất hiện lên cõi người, tìm đến khu rừng thanh vắng để thọ trì bát giới Uposatha-sila, thì tám điều giới của ta được hoàn toàn trong sạch. Đức Bồ Tát Buriratta không dám đến xin phép Đức Phụ Dương và mẫu hậu, mà chỉ truyền bảo cho các hoàng hậu của mình biết rằng: Này các ái khanh, trẫm sẽ xuất hiện lên cõi người nơi gò mối gần cây gia bên bờ sông Yamuna. Trẫm sẽ thọ trì bát giới Uposatha-sila tại nơi ấy. Sau khi truyền bảo các hoàng hậu cho biết chỗ ở xong, Đức Bồ Tát Buriratta xuất hiện lên cõi người đến tại nơi ấy. Đức Bồ Tát Buriratta phát nguyện bốn điều rằng: Người nào cần đến da của ta thì hãy lột da, người nào cần đến gân của ta thì hãy rút gân, người nào cần xương của ta thì hãy lấy xương, người nào cần máu của ta thì hãy lấy máu. Sau khi phát nguyện bốn điều ấy xong, Đức Bồ Tát Buriratta có thân hình dài nằm khoanh tròn quanh gò mối, nguyện thọ trì bát giới Uposatha-sila, rồi giữ gìn bát giới ấy cho đến sáng ngày hôm sau mới trở lại cõi Long Cung. Đức Bồ Tát Buriratta đã thọ trì bát giới Uposatha-sila như vậy được thuận lợi trải qua một thời gian khá lâu. Người thợ săn và con trai. Trong thời ấy, một gia đình người thợ săn Nisada, nhà ở gần kinh thành Varanasi, hàng ngày người thợ săn Nisada và người con trai tên Somadatta đi vào rừng đặt bẫy, săn bắn thú rừng bán thịt để nuôi sống gia đình. Một hôm, hai cha con người thợ săn đi vào rừng săn bắn không được con thú nào. Người cha nói với người con rằng: Này Somadatta, hôm nay cha con chúng ta săn bắn không được con thú nào đem về nhà. Chắc chắn cha con ta sẽ bị mẹ của con nổi giận rầy la. Bây giờ trời tối rồi, cha con ta leo lên cây ngủ tạm qua đêm nay. Ngày mai chúng ta sẽ đi săn bắn cho được những con thú đem về nhà. Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới, Đức Bồ Tát Buriratta xuất hiện lên cõi người, nằm khoanh tròn quanh gò mối gần gốc cây đa, nguyện thọ trì bát giới Uposatha-sila, rồi giữ gìn đầy đủ tám điều giới cho được hoàn toàn trong sạch. Khi ấy, biết có người thợ săn Nesada tìm đến, nên Đức Bồ Tát Buriratta liền biến hóa thành Đức Vua Trời có nhiều oai lực. Người thợ săn Nesada hỏi rằng: Thưa ngài, ngài là ai mà ngồi một mình ở nơi khu rừng vắng vẻ này? Nghe người thợ săn Nisada hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Buridatta trả lời rằng: Này Bà La Môn, ta là Long Dương ở cõi Long Cung, có nhiều quay lực. Nếu ta nổi giận thì có thể thiêu hủy những vật xung quanh biến thành tro bụi. Đức phụ dương của ta là Đức Long Dương Dhatarattha và mẫu hậu là Chánh Cung Hoàng hậu Samuddhasa. Ta là hoàng tử Buridatta. Nhìn người thợ săn Nisada này, Đức Bồ Tát Buridatta biết rằng người thợ săn Nisada này là con người ác, phản bạn. Nếu người thợ săn này đi báo cho vị thầy rắn đến đây, thì vị thầy rắn sẽ gây ra tai họa cho việc thọ trì bát giới Uposathasila của ta. Vậy ta nên mời người thợ săn Nisada này đến cõi Long Cung, rồi ta sẽ ban cho y địa vị nhiều của cải để y an hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung. Như vậy ta sẽ được thuận lợi trong việc thọ trì bát giới Uposathasila lâu dài. Nghĩ xong, Đức Bồ Tát Buridatta truyền hỏi người thợ săn Nisada rằng: Này Bà La Môn, người ở cõi người này phải vất vả đi săn bắn thú rừng, bán thịt, nuôi mạng khổ cực lắm. Ta mời ngươi đến cõi Long Cung, ta sẽ ban cho ngươi chức vị nhiều của cải để cho ngươi an hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung, không phải vất vả khổ cực gì cả. Vậy ngươi có muốn đi với ta hay không? Người thợ săn tâu rằng: Muôn tâu Đức Long Dương Buridatta, tôi có đứa con trai ở đằng kia, tôi sẽ báo cho con trai tôi biết, rồi tôi sẽ đi theo Đức Long Dương. Này Bà La Môn, vậy ngươi hãy dẫn người con trai của ngươi cùng đi đến cõi Long Cung với ta để hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy. Hai cha con người thợ săn đến gặp Đức Bồ Tát Buridatta. Đức Bồ Tát dẫn hai cha con đến con sông Yamuna. Đức Bồ Tát Buridatta truyền bảo rằng: Này Bà La Môn, ta dẫn hai cha con ngươi đến cõi Long Cung do oai lực của ta. Khi hai cha con người thợ săn đến cõi Long Cung, thì thân hình hai cha con trở thành như người quá sinh. Đức Bồ Tát Buridatta ban cho hai cha con mỗi người mỗi lâu đài và 400 long nữ theo hầu hạ. Hai cha con hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung. Đức Bồ Tát Buridatta không dễ vui, cư nửa tháng đến chầu Đức Phụ Dương Dhatarattha và mẫu hậu Samuddhasa thuyết pháp tế độ hai người. Thỉnh thoảng Đức Bồ Tát Buridatta cũng đến thăm hai cha con người thợ săn và khuyên hai cha con ở đây hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung này. Hai cha con hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung được một năm. Riêng người cha cảm thấy buồn chán, muốn trở lại cõi người. Bởi vì phước ích, nhìn thấy cõi Long Cung giống như trong cõi địa ngục nóng nảy. Ngôi lâu đài bằng vàng uy nga đẹp đẽ, giống như nhà tù khó chịu. Các cô long nữ xinh đẹp kia giống như các nữ già xoa hung ác. Vì vậy, người cha cảm thấy nóng nảy khổ tâm, nghĩ rằng: Cõi Long Cung đối với ta như thế này, còn Sumadatta, con của ta thì sao? Người thợ săn Nisada tìm đến gặp người con hỏi rằng: Này Sumadatta yêu quý, sống ở cõi Long Cung này con cảm thấy buồn chán hay không? Kính thưa cha, con hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung như thế này, làm sao con có thể cảm thấy buồn chán được? Còn cha, cảm thấy như thế nào? Này Sumadatta yêu quý, cha cảm thấy buồn chán quá, bởi vì cha nhớ mẹ con và các em của con. Này Sumadatta yêu quý, cha con ta xin trở về cõi người để thăm viếng mẹ con và các em của con. Nghe người cha nói như vậy, nhớ lại trước đây trên cõi người hàng ngày phải vật vã cực khổ đi vào rừng săn bắn thú rừng, đem thịt đi bán để nuôi sống gia đình. còn ở cõi Long Cung này, đời sống sung sướng, được hưởng mọi sự an lạc. Cho nên Sumadatta không muốn trở về cõi người. Nhưng người cha khẩn khoản năn nỉ, nên cuối cùng Sumadatta phải chịu đồng ý với người cha trở về cõi người. Biết người con trai chịu theo mình trở về, người cha cảm thấy nhẹ được nỗi lo. Nhưng ông không biết phải nói như thế nào để Đức Bồ Tát Buddhadatta cho phép hai cha con ông trở về cõi người. Ông bèn nghĩ rằng: nếu tâu sự thật, ta cảm thấy buồn chán ở cõi Long Cung này, thì Đức Bồ Tát Buddhadatta sẽ ban cho ta nhiều ân huệ nữa, sẽ truyền các long nữ xinh đẹp đến đàn ca búa hát cho ta xem cho vui, để ta ở lại hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung này. Như vậy ta không có lý do xin phép trở về cõi người được. Vậy ta phải tìm cách tâu dối với Đức Long Vương Buddhadatta. Người thợ săn Nisada có mưu kế và chờ đợi cơ hội Đức Long Vương Buddhadatta đến thăm. Một hôm đến thăm hai cha con người thợ săn, Đức Bồ Tát Buddhadatta truyền hỏi rằng: này Bà La Môn, hai cha con nhà ngươi sống nơi này có thiếu thốn gì không? Thân tâm thường được an lạc hay không? Tâu Đức Long Vương Buddhadatta, hai cha con chúng tôi sống tại cõi Long Cung này đầy đủ mọi tiện nghi như thế này, hưởng được mọi sự an lạc, cho nên thân tâm chúng tôi thường được an lạc. Tâu Đức Long Vương Buddhadatta, cõi Long Cung của Đức Long Vương rộng lớn, cung điện của Đức Long Vương bằng ngọc, bằng vàng, châu báu, được trang hoàng bằng thất báu, các thứ ngọc quý, vân vân, các lâu đài nguy nga tráng lệ, hồ lớn có nhiều loài hoa sen xinh đẹp, hương thơm ngào ngạt, có nhiều loài hoa thơm cỏ lạ, màu sắc rực rỡ, có các đàn long nữ xinh đẹp, đàn giỏi ca hay, nhảy múa tuyệt vời, vân vân, như thế này. Tôi không biết có còn cõi nào sánh bằng cõi Long Cung này hay không, tâu Đức Long Vương. Nghe người thợ tán dương ca tụng cõi Long Cung như vậy, Đức Bồ Tát Buddhadatta truyền bảo rằng: này Bà La Môn, nhà ngươi chớ nên nói như vậy. Giang sơn cõi Long Cung nhỏ bé này làm sao sánh được với cõi Tam Thập Tam Thiên của Đức Vua Trời Sakka? Này Bà La Môn, cung điện của Đức Vua Trời Sakka thật vĩ đại, rất nguy nga tráng lệ, gấp bội lần so với cung điện cõi Long Cung này. Kiếp Long Vương của ta vốn thuộc loài súc sinh, tuy có nhiều oai lực biến hóa, nhưng kiếp sau ta muốn trở thành Đức Vua Trời Sakka, cõi Tam Thập Tam Thiên. Vì vậy, ta thường xuất hiện lên cõi người trong những ngày giới hàng tháng để thọ trì bát giới Uposatha-sila, rồi giữ gìn đầy đủ 8 điều giới ấy cho được trong sạch hoàn toàn. Nghe Đức Bồ Tát Buddhadatta truyền dạy như vậy, người thợ săn rất hoan hỷ có được cơ hội để xin phép Đức Long Vương trở về cõi người, bèn tâu dối rằng: tâu Đức Long Vương Buddhadatta, hai cha con chúng tôi đi vào rừng săn bắn thú rừng bán thịt để nuôi mạng. Duyên may gặp được Đức Long Vương dẫn cha con chúng tôi xuống cõi Long Cung này được hưởng mọi sự an lạc, mà vợ con thân quyến của tôi không hề hay biết hai cha con chúng tôi sống hay chết như thế nào. Nay muốn xin Đức Long Vương cho phép chúng tôi trở về cõi người để thăm viếng vợ con thân quyến. Nghe người thợ săn Nisada tâu như vậy, Đức Long Vương Buddhadatta truyền bảo rằng: này Bà La Môn, hai cha con của nhà ngươi đến ở trong cõi Long Cung này được hưởng mọi sự an lạc như thế này, trong cõi người không dễ gì có được. Nhưng nếu hai cha con nhà ngươi muốn trở về cõi người để thăm viếng thân quyến, thì ta cũng chịu theo ý của ngươi. Này Bà La Môn, ta muốn giúp đỡ ngươi. Sau khi ngươi trở về cõi người để có cuộc sống đầy đủ sung sướng an lạc, không chịu cảnh khổ thiếu thốn, nên ta sẽ ban tặng cho ngươi một viên ngọc mani như ý. Nếu khi nhà ngươi muốn được vật gì, thì viên ngọc mani như ý này sẽ giúp cho nhà ngươi được thành tựu như ý. Sở dĩ Đức Bồ Tát Buridatta ban cho người thợ săn Nisada viên ngọc Mani như ý, để cho người thợ săn muốn bất cứ vật gì trong đời cũng sẽ được thành tựu như ý. Như vậy, đời sống của người thợ săn và toàn gia đình được đầy đủ sung túc, được hạnh phúc an lạc. Nhờ nơi ân đức của Đức Bồ Tát Buridatta mà không nghĩ đến chuyện phản bội, làm hại Đức Bồ Tát Buridatta. Nghe Đức Bồ Tát Buridatta ban cho viên ngọc Mani như ý, thì người thợ săn tâu rằng: Tâu Đức Long Dương Buridatta, tôi vô cùng cảm kích trước tình thương yêu cao cả của Đức Long Dương đối với chúng tôi. Nay tôi đã già rồi, sau khi trở về cõi người, tôi muốn xuất gia trở thành đạo sĩ. Vì vậy, viên ngọc Mani như ý ấy đối với tôi không trọng dụng được thì uổng lắm. Tôi chân thành đội ơn Đức Long Dương, tôi không dám nhận, kính xin Đức Long Dương giữ lại. Sự thật, viên ngọc Mani như ý ấy chỉ dành cho những vị có nhiều phước lớn mà thôi. Còn người thợ săn Nisara này là người có ít phước, nên không có khả năng nhận viên ngọc Mani như ý ấy được. Đức Bồ Tát Buridatta truyền bảo rằng: Này Bà La Môn, nhà ngươi xuất gia hành phạm hạnh, đó là điều tốt, nhưng không phải là việc dễ làm. Nếu khi nào ngươi chán nản thực hành phạm hạnh hoàn tục trở lại cuộc sống của người tại gia, khi ấy nhà ngươi lại sẽ cần đến của cải cần thiết trong cuộc sống. Nhà ngươi hãy đến tìm ta tại nơi gò mối ấy, ta sẽ giúp đỡ cho ngươi nhiều của cải. Nghe Đức Bồ Tát Buridatta truyền bảo chí tình như vậy, người thợ săn Nisada tâu rằng: Tâu Đức Long Dương Buridatta, lời truyền dạy của Đức Long Dương thật là chí tình quá. Tôi vô cùng cảm kích trước tâm từ bi cao thượng của Đức Long Dương đối với cha con chúng tôi. Tôi chân thành đội ân đức của Đức Long Dương. Biết người thợ săn Nisada không muốn tiếp tục lại cõi Long Cung này, nên Đức Bồ Tát Buridatta truyền bảo bốn vị Long Nam tiễn đưa hai cha con người thợ săn trở lại cõi người, dẫn đến con đường đi về kinh thành Varanasi, rồi bốn vị Long Nam trở về cõi Long Cung. Người thợ săn bảo với người con rằng: Này Somadatta, đây là con đường cũ đi đến nhà chúng ta. Trên đường đi nhìn thấy hồ nước trong, người cha bảo con rằng: Này Somadatta yêu quý, nước hồ trong trẻo, cha con ta xuống hồ tắm cho mát, rồi trở về thăm mẹ con và các em con. Nghe người cha nói như vậy, Somadatta đồng ý ngay. Hai cha con cởi y phục và những đồ trang sức của hàng Long Nam ra, gói lại để trên bờ, rồi hai cha con đi xuống hồ nước tắm. Khi ấy, tất cả y phục và những đồ trang sức cõi Long Cung đều biến khỏi nơi ấy, hiện về lại cõi Long Cung, thay bằng bộ đồ cũ đã mặc trước kia và những dụng cụ cung tên, bẫy đặt, bắt thú rừng hiện ra trở lại như xưa. Sau khi hai cha con tắm xong bước lên bờ, không nhìn thấy những bộ y phục và những đồ trang sức trong cõi Long Cung nữa, chỉ thấy những bộ y phục cũ và những dụng cụ săn bắn trước kia mà thôi. Somadatta than rằng: Này cha ơi, cha đã làm hại con rồi, bây giờ con mất hết tất cả chẳng còn gì nữa. Nghe con than vãn như vậy, người cha an ủi rằng: Này Somadatta con yêu quý, con chớ nên tiếc của nữa. Trong rừng này còn thú rừng, thì cha con mình đi săn bắn thú rừng, bán thịt nuôi sống gia đình chúng ta như trước. Sau đó hai cha con dẫn nhau trở về nhà, mọi người trong gia đình vui mừng đoàn tụ vợ chồng và các con. Buổi đoàn tụ gia đình vui mừng, ba vợ người thợ săn làm đồ ăn ngon đãi chồng và các con. Người chồng ăn xong ngủ say, bà hỏi người con trai rằng: Này Somadatta con yêu quý, hai cha con đi đâu mà mất tích một năm qua? đã ở nơi nào mà đến nay mới trở về nhà vậy con? Sumadatta thưa với mẹ rằng: Thưa mẹ, hai cha con được Đức Long Vương Buridatta dẫn xuống cõi Long Cung, sống hưởng mọi sự an lạc suốt một năm qua. Cha con nhớ mẹ và các em, nên xin Đức Long Vương Buridatta cho phép trở về thăm mẹ và các em. Này Sumadatta con yêu quý, Đức Long Vương Buridatta có ban cho con viên ngọc quý nào không con? Thưa mẹ, Đức Long Vương Buridatta có ban cho cha một viên ngọc mani như ý mà cha không chịu nhận đem về mẹ ạ. Này Sumadatta, tại sao cha con không chịu nhận vậy con? Thưa mẹ, cha con tâu với Đức Long Vương Buridatta rằng: Sau khi trở về cõi người, tôi sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ, nên không nhận viên ngọc mani như ý ấy. Nghe Sumadatta thưa như vậy, bà vợ người thợ săn nổi giận, đi vào phòng gặp người chồng la rầy rằng: Này, ông chồng bất nghĩa, ông bỏ mẹ con tôi đi hưởng sự an lạc cõi Long Cung một năm qua. Khi trở về, Đức Long Vương Buridatta ban cho viên ngọc mani như ý, ông không chịu nhận. Ông còn có ý định xuất gia trở thành đạo sĩ, bỏ lại mẹ con tôi. Sao không đi luôn, còn trở lại nhà làm gì nữa? Bà đánh sau lưng chồng bằng cái chày đâm tiêu. Bị người vợ la rầy đánh đập, người chồng xin lỗi năn nỉ rằng: Này em yêu quý, nhớ em và các con, nên anh trở về nhà thăm em và các con, vậy xin em bớt giận anh. Khi trong rừng còn các loài thú, thì anh còn đi vào rừng bẫy thú, săn bắn thú, bán thịt nuôi nấng em và các con như trước.